Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227, nha. Obito, Sasuke ta mượn trước đi ăn một bữa cơm a. Hừ, tiểu tử kia tới thật đúng lúc. Lôi ảnh một đấm đem toàn bộ bàn hội nghị đập nhão nhoẹt. Toàn thân bốc lên lôi điện, trực tiếp liền xông ra ngoài. Killer So mặc dù không có bị thật bắt được, nhưng đến nay tung tích mất linh. Cho tới bây giờ, ai cũng không biết rõ tình cảnh của hắn như nào. Mà hết thảy này, đều muốn bái Sasuke ban tặng. Vốn là tỳ khí bạo nứt bốn đời lôi ảnh lúc nghe phản nhẫn Sasuke cũng dám khiêu khích tới cửa về sau. Trong nháy mắt liền lửa giận công tâm trực tiếp liền xông ra ngoài. Oanh! Một tiếng nổ vang như sấm, Sasuke cùng bốn đời lôi ảnh liền triển khai kịch chiến. Lúc này, do dự Danzo bị giết hiệu ứng cánh bướm, Sasuke đẩy vào lịch sử, càng nhanh chóng hơn thu được Eternity Mangekyo Sharingan. Eternity mắt cũng không phải thổi, đánh cho bốn đời lôi ảnh liên tục bại lui, vách tường liên tiếp sụp đổ. Toàn bộ không trung đều quanh quẩn ngàn chim cùng vang lên to lớn âm thanh thế. Thấy cảnh này thẻ gác si ánh mắt cô đơn. Bây giờ, liền ngay cả đã từng đệ tử đều siêu việt chính mình sao? Kakari theo bản năng nâng đỡ che lại mắt trái hộ ngạch. Sharingan mặc dù cho hắn copy ninja danh hào, nhưng không có Uchiha huyết mạch. Con này vĩnh viễn không cách nào khép kín con mắt cho hắn lớn nhất xác thực liên lụy. Bất quá đây là Obito sau cùng lễ vật. Kakashi là vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ nó. Tình hình chiến đấu cực kỳ cháy bỏng a. Không nghĩ cái này gọi Sasuke tiểu quỷ cũng phát triển đến loại tình trạng này. Hừ, Uchiha nhất tộc hậu duệ à. Trợ giúp lôi ảnh. Hai ngày bãi Onoki nói xong. Thân thể có chút phù không? Nhưng mà đúng vào lúc này, hội nghị trung tâm cái bàn bên trên đột ngột xuất hiện một cái vòng xoáy vết nứt. Mang theo mặt nạ Uchiha Madara, từ đó thò đầu ra. Trong lúc nhất thời, sở hữu ảnh nhóm như lâm đại địch, trước tiên đề phòng nhìn về phía trung ương, đều đến đông đủ a. Ha ha ha, Obito nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Khi nhìn đến Kakashi thời điểm, tâm tình có chút trở nên phức tạp một chút. Sau đó, giọng khách át giọng chủ. Hắn lấy Uchiha Madara tư thái, điên cuồng miêu tả chính mình giả vọng. Mà đúng lúc này, Mộc Diệp, mời chậm dùng, vui lên cùng trợ thủ nữ nhi bưng bên trên bốn bát nóng hổi kéo mặt. Một tay một bát, hết thảy bốn bát. Đến tiếp sau kéo mặt còn đang kéo dài chế tác bên trong. Trong đó ba phần kéo mặt được đưa đến ba người trước mặt. Còn có một bát đặt ở một cái để không không vị bên trên. Nhìn xem nhiều xuất hiện kia phần kéo mặt, Naruto ánh mắt lại đột nhiên ảm đạm xuống. Nhớ kỹ lần trước cùng Lạc Băng đại ca cùng một chỗ ăn kéo mặt thời điểm. Mỗi lần bưng lên bốn phần là vừa vặn tốt. Mà bây giờ, lại nhiều hơn một phần. Bởi vì Sasuke không ở nơi này, ta nhất định sẽ đem Sasuke mang về, xúc cảnh sinh tình. Naruto hốc mắt hơi đỏ lên, từng ngụm nuốt lên trước mặt kéo mặt. Ta nói ngươi làm sao giàu dĩ không vui. Nguyên lai là bởi vì Sasuke a, xem ra sau khi ta rời đi những năm này phát xảy ra không ít chuyện. Tình đây... Lạc Băng nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt duy nhất một lần chiếc đũa. Thuận miệng nói, Lạc đại ca, Sasuke hắn, phản bội chạy trốn, tiểu anh ngữ khí trầm thấp nói. Ân, ta trước đó gặp qua hắn, tiểu tử kia tính cách là lạnh rất nhiều, Lạc Băng hững hở nói. Vỗ vỗ Naruto phía sau lưng, ra hiệu hắn ăn từ từ, đừng nghẹn lấy, nhưng ai có thể tưởng đến. Naruto vừa nghe đến Sasuke tin tức về sau, kém chút kích động phun ra ngoài, cố gắng nuốt dưới trong miệng kéo mặt, một mặt chờ mong nhìn về phía Lạc Băng. Lạc đại ca, ngươi nói ngươi gặp qua Sasuke. hắn ở đâu? Naruto cực kỳ kích động đến trước mặt kéo mặt đều không lo được ăn. Sát chi quốc đi. À, đúng, ta liền nói luôn cảm giác bữa cơm này còn kém một chút cái gì. Ngươi chờ, ta đem Sasuke gọi tới, Lạc Băng nói xong. Liều mạng bên cạnh sững sờ ngẩn người tiểu anh cùng Naruto. Trực tiếp theo cái búng tay, rầm rầm, không gian giống như là màn che đồng dạng kéo ra. Không lớn vui lên tiệm mì sợi bên trong lại xuất hiện một bộ kỳ diệu họa diện. Bên này là đang tại ăn kéo mặt thực khách, mà một bên khác chính là xa xôi sắt chi quốc ngũ hành đại hội hội nghị gian phòng. Thao thao bất tuyệt Obito cùng ngạc nhiên bốn ảnh cùng vừa mới đánh xuyên qua vách tường đi vào gian phòng này Sasuke cùng lôi ảnh đồng thời ngây ngẩn cả người. Nha, thật náo nhiệt, ăn hết sao? Lạc Băng mở miệng hỏi nói. Naruto, Sasuke, trong nháy mắt, Obito, Sasuke cùng Kakashi bọn người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đây là, cái quỷ gì a? Ăn hết sao lại là cái gì quỷ? Ngươi cho là trước mắt là cái gì thế cục a? Sasuke, Kakashi lão sư, tiểu anh cùng Naruto trợn mắt hốc mồm, vuốt mắt, không thể tin được nhìn lên trước mặt họa diện. Gia hỏa này, đến cùng đem thời không nhẫn thuật chơi đến trình độ nào? Lúc này Obito một mặt kiêng kỵ nhìn về phía đối diện Lạc Băng. Vừa mới hắn còn lớn hơn phát hào hùng, không đem sở hữu người để ở trong mắt, mà lúc này hắn muốn lấy được nhất nhân trụ lực ngay tại đối mặt. Mà hắn lại là động cũng không dám động, không mò ra lai lịch a. Gia hỏa này đến cùng là cái như thế nào tồn tại? Nha, Sasuke, đừng đánh nữa, tới ăn kéo mặt a. Vừa đựng tốt, còn nóng hổ đây. Lạc Băng hướng về phía Sasuke phất phất tay chỉ. Một cái lỗ đen đột nhiên xuất hiện tại Sasuke chân dưới. Sau đó, hắn trực tiếp rớt xuống, xuất hiện ở Mộc Diệp tiệm mì sợi. Không, Sasuke, hắc, Obito quân, Sasuke ta mượn trước đi ăn một bữa cơm a. Một hồi cho ngươi thêm còn quá khứ, Lạc Băng hướng về phía trợn mắt hốc mồm đám người khoát tay áo. Sau đó, hết thảy khôi phục bình thường. Gợn sóng không gian triệt để biến mất, mà bực này thao tác lại đem tất cả mọi người dọa cho che lại. Trong đó kinh ngạc nhất thì thuộc Kakashi cùng Obito hai người. Hắn kêu ra cái tên đó, Uchiha Obito hai tay run nhè nhè. Trong chớp nhoáng này, hắn thật nghĩ từ trước. Hắn nghĩ xong công, hắn không muốn làm. Cái này đúng sao? Cái này đúng sao? Đây đều là cái gì đáng chết quỷ dị phát triển a? Obito, ngươi là Obito? Kakashi cả người hoài nghi nhân sinh nhìn về phía mặt nạ nam. Giờ này khắc này, ngũ ảnh đại hội hiện trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bất quá lúc này đây hết thảy hỗn loạn người khởi xướng Lạc Băng lại căn bản không có quan tâm phía bên kia đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Hắn cười xuất ra một đôi chiếc đũa đưa tới Sasuke trước mặt. Thất thần làm gì a? Ngươi ăn a, Sasuke. Ngoặc kép, Naruto. Ngoặc kép, tiểu anh. Ngoặc kép, người muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,